Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Ác chiến. Chính phủ thế giới trong phòng họp. Long ngay tại đối mặt với một đám nguyên thủ quốc gia diễn thuyết. Thiên Long nhân ức hiếp tại trên đầu chúng ta đã quá lâu. Chúng ta là thời điểm phản kháng. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Bọn hắn có khổng lồ quân đội. Dựa vào chúng ta, như thế nào chống cự bọn hắn? Một vị quốc vương nhịn không được nói. Không chỉ có như thế. Chiến tranh một khi xuất hiện, như vậy thế giới chắc chắn hỗn loạn. Hải tặc hiện tại đã như thế hung hăng ngang ngược. Đến lúc đó lại biến thành bộ dáng gì? Cobra nhịn không được nói. Chúng ta nhưng không có hứng thú vượt vào đến các ngươi trong chiến tranh đi. Donton đứng ở nơi đó nói, chỉ ít, ngươi không có cho chúng ta chân chính biểu hiện ra một cái có thể thực hiện tương lai. Thiên, Long Nhân xác thực có được số lượng khổng lồ quân đội. Dưới quyền bọn họ hải quân, càng là khống chế toàn bộ thế giới. Chiến tranh cũng xác thực sẽ dẫn đến thế giới náo động. Đối các vị quốc gia tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Long chậm rãi nói ra. Nhưng vạn nhất quân đội đứng tại chúng ta bên này sẽ như thế nào đâu? Cái này sao có thể? Lực Kho Vương lạnh lùng nói. Có thể hay không có thể? Chỉ cần chờ đợi một kết quả. Long nhìn xem hậu phương hỏi. Ta nói không sai đi. Không nguyên soái. Không nguyên soái. Nghe được Long, một đám quốc vương nhìn về phía một bên. Từ phía sau đi ra một vị dáng người khôi ngô sĩ quan. Chính là chính phủ thế giới tam quân tổng nguyên soái không? Mà ở sau lưng của hắn, còn đi theo 7-8 người. Ngũ lão tinh không có tới sao? Long nhìn xem hắn nói. Không có, không đi đến Long cách đó không xa nói. Cũng không cần tới đây. Kia không nguyên soái định làm gì đâu. Long nhìn đối phương, cười hỏi. Vậy phải xem ngươi làm sao làm. Không nói ra, cưỡng ép 170 vị trở lên quốc vương. Ta hiện tại cũng không có biện pháp đối ngươi làm cái gì. Thật sao? Long cười, nói ra, chờ đến bọn chúng phân ra thắng bại. Vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ đem những này quốc vương thả đi. Được, không ngồi xếp bằng tại cách đó không xa. Nói ra, ta đi theo ngươi cùng nhau chờ. Chỉ mong ngươi có thể giữ uy tín. Đương nhiên, Long nhẹ nhàng gật đầu. Đi tới một cái bàn trước. Cầm lấy hoa quả bắt đầu ăn. Lúc này ngoài phòng chiến đấu đã đình chỉ. Tất cả quân đội đều đã lui về phía sau rất xa. Đem khu vực để lại cho A cùng Sabo bọn hắn. Mà A Sabo bọn người. Thì giữ vững cổng. Đã không có tiến vào phòng. Cũng không hề rời đi. Vô luận ai thành công. Người cũng sẽ chết. Không bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thời đại mới. Cũng không có vị trí của ngươi. Nếu như ta chết. Có thể đại biểu cho một thời đại bắt đầu. Long cười giơ ly rượu lên. Nói ra. Như vậy ta vì sao muốn sợ chứ. Chỉ ít. Kết quả cuối cùng so hiện tại muốn tốt như vậy đủ rồi. Không cũng giơ ly rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Hỏa diễm từ chân trời mà hàng. Đem chọn cái lối đi bao trùm. Tảng đá bị thiêu đốt tư tư rung động. Đem Hạ Thu hoàn toàn bao trùm. Nóng quá. Hỏa diễm thiêu đốt lấy Hạ Thu thân thể. Nhưng là hỏa diễm không cách nào hòa táng thân thể của hắn. Chỉ là nhiệt độ không ngừng truyền lại. Càng ngày càng nóng. Nhưng chỉ bị ngọn lửa bao trùm một nháy mắt. Hạ Thu liền đã nhảy lên một cái. Vọt tới hỏa diễm. Oanh. Hạ Thu từ trong ngọn lửa xông ra. Sáu đầu chân trên không trung không ngừng dẫm đạp, nhất phi trùng thiên, hướng phía trên bầu trời hỏa long bay đi, đầu vọt tới hỏa long miệng, bầu trời thế nhưng là địa bàn của ta. Hỏa long mở ra miệng lớn, hướng phía Hạ Thu trực tiếp cắn tới, to lớn miệng có thể trực tiếp đem Hạ Thu đầu ngậm tại bên trong. Hạ Thu lại không tránh không né, trực tiếp vọt tới hỏa long, đầu cùng răng đụng vào nhau, keng. Kim thiết đan sen thanh âm vang lên. Hạ Thu đầu bị hỏa long răng cắn. Sau đó chậm rãi dùng sức. Ầm ầm, răng cắt ra vũ trang sắc bá khí hình thành áo giáp. Rơi vào Hạ Thu trên lân phiến. không ngừng cắt chém, đem lân phiến lôi ra từng đạo bạch ngấn. Nhưng là lúc này, 6 cái vòi bắn ra, đâm vào hỏa long trên hàm răng. Phanh, phanh, phanh, trầm đục âm thanh truyền đến. Hỏa long thần sắc biến đổi, lập tức buông lỏng ra miệng, lần nữa phun ra một ngụm hỏa diễm. Hắn cắn Hạ Thu đầu, nhưng là Hạ Thu va chạm lực đạo 10 phần to lớn, trực tiếp đem hắn răng kéo về phía sau kéo. Răng độ cứng cao, nhưng là lợi vững chắc răng lực lượng hơi yếu. Lại thêm 6 cái vòi phóng tới, nếu như Hạ Thu tại trong miệng hắn xoay chuyển, sợ là có thể đem hàm răng của hắn xoắn nát. Siêu, Hạ Thu rời đi miệng của nó, thân hình thẳng rơi, thân hình trống rỗng thấp một bộ phận, nhưng lập tức 6 đầu chân trên không trung đạp mạnh, thân hình hướng phía trước cao tốc phóng đi. Hạ Thu cắn về phía hỏa long cái cổ, nhưng là nó lại đã sớm chuẩn bị, nâng lên chân trước chụp về phía Hạ Thu đầu. Phanh, to lớn lực đạo truyền đến, Hạ Thu thân hình thẳng rơi, sau đó 6 đầu chân đạp mạnh, chậm rãi chạm đất. Hắn biết bay, cái này rất tồi tệ a. Hạ Thu cảm thấy có chút phiền phức, mình cũng không thể lần lượt xông đi lên cùng hắn đánh, mà lại lấy thân thể của hắn cường độ, đại khái phải bay bao lâu mới có thể đem hắn đánh xuống. Cho nên Hạ Thu từ bỏ ẩu đả, mà là trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía thông đạo phóng đi. Siêu siêu siêu, Hạ Thu càng chạy càng nhanh, trong nháy mắt từ hắn phía dưới xẹt qua. Muốn chạy sao? Hỏa Long thấy cảnh này, lập tức quay người hướng phía Hạ Thu đánh tới. Hắn hai cánh kích động, 4 chân trên không trung đạp mạnh, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt nhào tới. Hỏa Long 4 cái chảo chụp vào Hạ Thu thân thể, nhưng là còn chưa đụng phải, Hạ Thu thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt tránh thoát chảo kích, sau đó hắn một bước nhảy ra về sau, lập tức xoay người lại vọt tới, công hướng Hỏa Long. Phanh, Hỏa Long móng vuốt hướng Hạ Thu đầu, nhưng bị Hạ Thu vượt lên trước một bước, đập vào bên người của hắn. Oanh, Hạ Thu bay thẳng ra ngoài, đâm vào một bên đáy vực bộ, trực tiếp chui vào trong. Ầm ầm, từ nơi này hướng nơi xa lan tràn ngọn núi từng tấc sụp đổ, hóa thành cự thạch lăn xuống mà xuống. Hạ Thu mượn nhờ Hỏa Long đánh ra lực đạo, cùng lực lượng của mình, đâm vào trên vách đá, trực tiếp đem phiến khu vực này dãy núi đụng nát. Nhưng là hắn đụng vị trí là phía dưới, lực lượng bộc phát thành hình quạt, từ dưới đáy ngang tiến lên, bởi vậy phía trên ngọn núi vỡ vụn về sau, hướng về bên này nghiêng, đánh tới hướng Hỏa Long cánh phải. Vô dụng, Hỏa Long hừ lạnh một tiếng, 4 chân trên mặt đất đạp mạnh, thân thể hướng về bên trái lướt ngang, nhưng y nguyên có tảng đá đánh tới. Hắn cánh phải bỗng nhiên vỗ, cự thạch trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời cho bụi, bộ phận khối nhỏ còn bay ngược trở về, đem còn lại hòn đá đụng trúng, hóa thành khối vụn. Hắn đập 2 lần, cự thạch đã tản mát trên không trung, không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì một điểm tổn thương. Có thể chống tại hắn lực lượng cánh, cùng thân thể cường hãn tố chất, khiến cái này cự thạch căn bản là vô dụng chỗ. Nhưng là lúc này, một đạo hắc ảnh hướng phía hắn đánh tới, cắn về phía hắn cánh, muốn chết. Thấy cảnh này, Hỏa Long đập cánh phải, chụp về phía bóng đen. Phanh, bóng đen đâm vào hắn cánh phải bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó song phương thân hình đình trệ, thật là lớn lực lượng. Hỏa Long cảm giác được cánh phải run rẩy, đau đớn cảm giác tràn ngập mà đến, vậy mà hơi có chút đình trệ, sau đó trong nháy mắt mở to miệng, hướng phía dưới táp tới. Oanh, mà bóng đen thì bay rớt ra ngoài, đánh tới hướng mặt đất, lại dáng chống đỡ lấy vững chắc thân thể, 6 con chân đạp ở trên mặt đất, trong nháy mắt dẫm đạp mấy chục lần. Ầm ầm, mặt đất trực tiếp nổ tung, khe hở hướng phía nơi xa lan tràn, sau đó cự thạch băng liệt, từng khối bắn lên, sau đó lần nữa vỡ ra, có thể đập nát tường thành lực đạo, tại mặt đất dẫm đạp mấy chục lần, mà lại 6 đầu chân cùng một chỗ, trực tiếp đem mặt đất hóa thành cho bụi, mắt thấy miệng lớn liền muốn cắn trúng Hạ Thu. Mặt đất vỡ ra, chân của hắn nhoáng một cái. Yêu Yêu đọc sách động tác chậm một tia, mà Hạ Thu thì thừa dịp dẫm đạp cuối cùng mấy lần. Sử dụng cạo biến mất, vọt tới Hỏa Long chi sau. Vô dụng, Hỏa Long trực tiếp nâng lên bên phải chi sau hướng phía trước đá ra. Phanh, Long chảo cùng Hạ Thu đầu đụng vào nhau. Hạ Thu thân thể đình trệ, Hỏa Long Long chảo lại mất tự nhiên uốn lượn. Lực lượng quá lớn chút, Hỏa Long sắc mặt khó coi. Hắn lực và đập lượng rất lớn, vượt ra khỏi mình bất luận cái gì một cái chân công kích, trực tiếp đem mình xương ngón tay đụng gãy. Nhưng là trong nháy mắt này, Hỏa Long cái đuôi đã quấn trước, quất về phía Hạ Thu. To lớn đuôi rồng, phía trên mọc ra bén nhọn cốt thứ, mang theo to lớn uy thế, đánh tới Hạ Thu bên cạnh thân. Phanh, nhưng là tại sắp chạm đến Hạ Thu thời điểm, 6 cái vòi nhô ra, đâm vào đuôi rồng phía trên. Chặn một kích này, không quá long cánh phải đã hung hăng vỗ xuống, chụp về phía Hạ Thu phần lưng. Tại sắp đánh trúng trong nháy mắt, Hạ Thu 6 đầu chân dẫm mạnh, thân thể sơ sẩy lui lại. Nhưng là lúc này, Hỏa Long miệng lớn đã xuất hiện tại Hạ Thu phần lưng phía trên. Cắn một cái hạ, không tốt, Hạ Thu 6 đầu chân dẫm mạnh, thân thể lướt ngang, oanh một chút, Hạ Thu lần nữa va vào sụp đổ phế tích bên trong. Nhưng là Hạ Thu vây lưng đã biến mất không còn tăm tích. Trực tiếp bị Hỏa Long cho một ngụm kéo xuống, đang ở nơi đó miệng lớn nhấm nuốt. Đáng chết, Hạ Thu đứng thẳng đứng dậy. Mình bất quá để hắn móng vuốt xương ngón tay gãy xương, nhưng lại bị xé đi vây lưng. Không có lời a, mà lại hắn tứ chi lực lượng lớn hơn mình, có thể bay, hình thể lớn, thủ đoạn công kích nhiều. Mình quả thật không phải đối thủ của hắn, mà lại cũng không thể cùng Kaido lúc chiến đấu như thế lấy thương đổi thương. Hạ Thu có một ý tưởng, nhưng cùng kế hoạch của mình có chút khác biệt. Lại thử một chút, nhìn một chút đối phương thể lực như thế nào. Hạ Thu hướng phía Hỏa Long lần nữa phóng đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.